Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 66, ngã rẻ tử thần. Góc truyện audio.com. Tiếp tục không ngừng tiến về phía trước. Không bao lâu trước mắt bọn họ xuất hiện ba thân ảnh. Hai trong số đó hắn đã nhìn thấy từ trước rồi. Còn lại thân ảnh ở giữa liền có cao hơn hai con tinh anh thủy quái lâu la cả nửa mét. Bách Liễu Thần lùi về phía sau cảnh giác và bắt đầu quan sát thông tin của con bò sở giữa tên. Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh, LV, 27 cấp, Hoàng Kim, HP, 700.000, nhìn thấy rõ ràng con boss. Không đợi Bách Liễu Thần ra lệnh, ngay lập tức tổ đội liền triển khi từ đội hình di chuyển thành đội hình giao chiến. Bách Liễu Thần và Kiếm Thánh lần này không làm hỗ trợ tanker như lần trước nữa. Chiến thuật thay đổi một chút. Kiếm Thánh theo yêu cầu của Bách Liễu Thần lách qua hai thuận giáo chiến sĩ đứng cạnh hắn. Trọng pháo đài tiến lên hai bước cắm chiếc thuẫn của mình xuống đất rồi hướng đến phía Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh đến một cái chào phúng. Dũng Dũng đứng sau trọng pháo đài hai bước rồi cũng kích hoạt chào phúng lên một trong hai con tinh anh thủy quái lâu la. Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh liền gào lên một tiếng rồi cùng với hai đàn em của mình nhào tới. Hai bên ngay lập tức liền mở giao tranh, Kiếm Thánh theo hướng dẫn của Bách Liễu Thần mà sử dụng một cái xoay kiếm chuẩn xác trúng vào cả ba mục tiêu. Ba sát sát thương vật lý gần 1.000 điểm bốc lên trên đầu bọn chúng. Vì có hiệu ứng của trào phúng nên dù là người gây sát thương thước nhưng hai trong số ba con boss vẫn bỏ qua hắn và lao về người chơi vừa sử dụng trào phúng lên mình, chỉ có một trong số đó là nhắm đến Kiếm Thánh. Còn chưa tiếp cận đến Kiếm Thánh thì Bách Liễu Thần đã ở một bên thình lình nhảy ra công kích. Long nha trên tay phải hắn đâm lúng vào hậu tâm tinh anh thủy quái lâu la. Một cái sát thương vật lý 950 bốc lên. Theo sau là lôi điều kích hoạt hiệu ứng khống chế cứng cùng một cái sát thương ma pháp 988 điểm và quá tải bồi thêm một cái sát thương ma pháp 165 điểm bốc. Lên, tinh anh thủy quái lâu la vừa đứng lại tại chỗ, một mũi tên liền lao đến cắm vào đầu nó gây một cái sát thương vật lý 971 điểm. Tiếp theo bốn cái băng nhuận của nóng vãi nòi chuẩn xác lao đến gây ra bốn cái sát thương ma pháp hơn 400 điểm cùng hiệu ứng khống chế làm chạm từ nội tại. Cuối cùng là một cái cột lửa dưới chân nó bốc lên gây ra một cái sát thương ma pháp 1.342 điểm và hiệu ứng thiêu đốt mỗi giây hơn 50 điểm HP. Phía bên này Bách Liễu Thần cùng Kiếm Thanh bắt đầu hết tốc lực công kích thì bên kia trọng pháo đài cùng Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh đã bắt đầu chạm. Chán, nhận lấy một cái công kích từ Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh. Trên đầu trọng pháo đài liền bốc lên một con số 999 điểm sát thương vật lý. Thành HP của cậu ta liền tụt mất gần 10. Sau 2 giây Bách Liễu Thần đã kích hoạt trạng thái giao tranh khi hiếu chiến đủ 8 cộng dồn. Tinh anh thủy quái lâu la lúc này cũng vừa phản tĩnh lại. Nhưng Kiếm Thánh lại chào đón nó là một cái phách chạm thẳng vào mặt khiến nó có chút loạt choạng lùi lại. Nhắm về phía Bách Liễu Thần người gây ra lượng sát thương cao nhất nhào tới tấn công. Bách Liễu Thần vừa né tránh vừa công kích cùng với toàn bộ hàng công kích của tổ đội. Không bao lâu tinh anh thủy quái liền nằm xuống. Ngay lập tức toàn tổ đội liền chuyển hướng sang con tinh anh thủy quái lâu la còn lại trong khi trọng pháo đài vẫn kiên cường tại đó làm bao cắt cho Hoàng. Kim thủy quái tinh anh và kiên nhẫn chờ đợi đến lượt của mình. Với thế tấn công dồn dập của tổ đội của toàn tổ đội, không mất bao lâu thời gian liền đã giải quyết xong con tinh anh thủy quái lâu la thứ hai. Dũng Dũng không tiến lên phối hợp chới trong pháo đài mà di chuyển vòng ra phía sau tổ đội thay thế vị trí phòng thủ cho Linh Bách Cơ. Sau đó Linh Bách Cơ liền nhanh chóng di chuyển lên phía trước gia nhập vào hàng tấn công. Cả tổ đội lại lần nữa tiến hành vây công Hoàng Kim Thủy Quái thủ lĩnh. Mở đầu bằng việc Bách Liễu Thần đâm thanh long nha trên tay phải của mình vào lưng Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh. Ngay lập tức ba cái sát thương một vật lý 711, hai sát thương ma pháp lần lượt 761 và 123 bốc lên kèm theo hiệu ứng khống chế cứng 2 giây. Sát thương của những thành viên của tổ đội đều giảm khi công kích Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh. Điều làm Bách Liễu Thần ngạc nhiên chính là không ngờ sát thương từ đòn đánh chay của Linh Bách Cơ thậm chí còn cao hơn của Bách Liễu Thần và liên tục có những hiệu ứng khống chế cùng làm choáng duy trì trên dưới một giây. Hăng say đánh được một lúc thì bỗng nhiên Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh vung tay lên một cái. Dưới chân trọng pháo đài tựa như có một vòi nước bất chợt bắn lên. Đòn này liền ngốn của hắn hơn 1.500 điểm HP và bắn tung anh ta lên không trung. Động tác này của nó quá bất ngờ khiến cho Bách Liễu Thần không kịp phòng bị mà tung ra phá nha khước kịp thời. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi hất tung trọng pháo đài lên không trung, Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh liền quay người lại nhắm vào Bách Liễu Thần. Người gây ra cho nó nhiều sát thương nhất mà đến một cú cào. Khoảng cách quá gần cộng thêm Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh thân hình cao lớn nên tay khá dài vì vậy Bách Liễu Thần không còn cách nào tránh né được nên chỉ. Đành bắt chéo hai tay che trước mặt, một cái sát thương vật lý 1.459 điểm liền bốc lên trên đầu Bách Liễu Thần. Hắn liền lợi dụng lực đẩy của đòn đánh mà lộn về phía sau một vòng. Linh Bách Cơ và Kiếm Thánh thấy liền nhanh chóng lùi lại. Không cần phun đâu Tranh Bách Liễu Thần ra hiệu cho Tranh biết bên trong kênh tổ đội. Trọng pháo đài sau khi có cú tiếp đất không mấy đẹp đẽ cho lắm thì ngay lập tức bật người dậy và sử dụng một cái trào phúng hấp dẫn lại sự chú ý của Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh. Bách Liễu Thần nhanh chóng sử dụng một cái bánh bao hồi HP rồi tiếp tục cùng với Linh Bách Cơ và Kiếm Thánh lao vào chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu một lúc lâu sau. Cuối cùng thì sát thương Bách Liễu Thần gây ra cũng vượt qua thù hận và trọng pháo đài hấp dẫn được. Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh không nói hai lời liền quên đi trọng pháo đài mà quay ngoắt sang công kích Bách Liễu Thần. Bách Liễu Thần cắn răng tiếp tục đứng tại chỗ đôi công luôn với Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh. Nhưng hiện tại có thể được là tốc độ công kích của Bách Liễu Thần đã giảm mạnh vì phải phân tâm tránh né công kích từ phía Hoàng Kim Thủy Quái Tinh. Anh, được rồi, mọi người dừng công kích đi tính toán thời gian cùng sát thương một lần nữa. Bách Liễu Thần liền ra hiệu cho những thành viên bên trong tổ đội. Thoạt nhìn từ bên ngoài thì giống cả tổ đội đang đứng nhìn mình Bách Liễu Thần đánh boss. Đang đánh thì Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh lại lần nữa có động tác giống với lúc nó kích hoạt skill có khả năng thổi bay trọng pháo đài như vừa rồi. Ngay lập tức Bách Liễu Thần liền tung ra một cái phá nha cưới cắt đứt skill của nó. Đương nhiên rồi, nào có chuyện hắn ngu cùng một chỗ hai lần cơ chứ. Bị cắt đứt skill, Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh gào lên giận dữ rồi hai đấm hướng thẳng đầu Bách Liễu Thần đấm xuống. Nhích môi cười một cái, tay phải Bách Liễu Thần đâm lên, thanh long nha trên tay hắn trước một bước cắm phập vào cổ tay Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh. Sau đó hắn nghiêng đầu qua trái, cộng thêm cú đâm vừa rồi của Bách Liễu Thần lấy góc độ quỷ quyệt liền đẩy chệch cú đấm của Hoàng Kim Tinh Anh về phía bên phải một chút. Thế là cú đấm của nó liền sát đầu hắn đi qua. Sau đó Bách Liễu Thần dọc mạnh thanh long nha đang cắm trên cổ tay của Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh về phía bàn tay của nó rồi rút ra. Thuận đà xoay hông khi rút thanh long nha ra. Thanh long nha trên tay trái hắn không chút lưu tình đâm vào hông Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh. Lần nữa dọc một cái về phía bụng Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh. Hai ngón tay phải nhẹ búng một cái. Thanh long nha trên tay phải hắn liền hoàn mỹ trở đầu ngược lại. Bách Liễu Thần lần nữa thuận theo thế mà 360 độ quay người long nha trên tay phải tiếp tục đâm vào lưng Hoàng Kim Thủy Quái. Một người một thủy quái tiếp tục giằng co một lúc. Sau đó Bách Liễu Thần liền kích hoạt quá tải khi đủ sát thương trước khi thanh ho của Hoàng Kim Thủy Quái Tinh tụt xuống dưới 20 và bắt đầu kích hoạt. Cuồng bạo, từ xác của Hoàng Kim rơi ra một cái Hoàng Kim sắc trang bị. Nhìn thấy là một cái quần dành cho nghề diều đấu sĩ thì Bách Liễu Thần không quan tâm nữa mà cảnh giác nhìn chung quanh vừa hồi phục. Giao tranh kết thúc, cả tổ đội tiếp tục lần nữa tại chỗ sử dụng bánh bao hồi HP và lộ thủy hồi phục. Khi toàn bộ đã đi vào trạng thái toàn thịnh, bọn họ lại lần nữa tiến lên, tiếp tục tiến về phía trước một đoạn, có vẻ như cánh cổng hầm ngục này vẫn y như lần trước với hai ngã rẽ một trái một phải. Đứng lại tại nơi này, một lần nữa họ phải lựa chọn xem vẫn là nên đi bên trái hay bên phải, này sếp phó. Chúng ta nên đi hướng nào đây? Dũng Dũng hỏi. Nếu như lần trước thì không phải là hướng nào cũng thế thôi hay sao? Nóng vãi nòi nêu ra ý kiến, ừ, hẳn là vậy rồi. Nếu như là một phòng chung cùng một phòng gương như lần trước thì mọi chuyện cũng thế thôi à, đi hướng nào cũng vậy thôi. Tranh đồng ý. Không để ý đến nhóm người phía sau nói gì. Hiện tại Linh cảm lại mách bảo Bách Liễu Thần có nguy hiểm đang đến. Không phải là Linh cảm mang lại từ hai ngã rẽ, mà là nguy hiểm có thể uy hiếp hắn thật sự đang đến. Lùi lại một bước, Bách Liễu Thần liền lên tiếng cảnh báo, mọi người chú ý đề phòng. Sẵn sàng giao tranh, nghe Bách Liễu Thần nói. Toàn bộ những thành viên trong tổ đội liền ngưng cười đùa mà bắt đầu cảnh giác nhìn về phía hầm ngục tối tăm phía trước. Nevermore liền quăng một quả cầu lửa chiếu sáng lên như mỗi lẫn chuẩn bị mở giao tranh. Quả cầu vừa bay lên vẫn còn chưa kịp chiếu sáng thì một tiếng thét chói tai từ một người chơi trong tổ mục sư phía sau vang lên. Cách chương.